Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2021. Hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài hồi hướng phước thí. Trước hết là sẽ nói về phước trước. Sống ở đời chúng ta rất cần cái phước. Người đời thường đa số là rất cần cái phước. Tại vì quý vị thấy ở đời ai cũng cần tiền, ai cũng cần cái sự giàu sang sung sướng, ai cũng phải đi làm hết á. Đi làm là để kiếm tiền. Mà người nào có tiền nhiều tức là có phước nhiều. Và ai cũng muốn có tiền nhiều hết á. Thì có tiền nhiều mới có tiền để mua nhà, mua xe, rồi mua đủ thứ hết. Ở đời đó, cái phước đó nó được thể hiện qua cái sự giàu sang, có nhiều tiền của. Nên mỗi khi mà chúng ta thấy ai mà có nhà lầu, xe hơi, tiền bạc dư giả thì chúng ta nói trời người đó có phước quá. Còn mà người nào không có tiền là đứng ở ngoài đường chìa tay xin ăn homeless hay là SDF á, nói mấy người này là vô phước. Thì tới đây chúng ta thấy cái phước đó nó, cái phước đó trong đạo Phật gọi là phước vật, tức là phước về tài sản, về vật chất, cho nên gọi là phước vật. Nó còn một cái phước khác nữa đó, cái đó gọi là phước trí, tức là cái người đó là có cái sự thông minh, hiểu biết. Ở đây chúng ta thấy có những người giàu, có nhiều tiền của, nhưng mà bù lại họ không có bằng cấp, có nhiều khi không có trí tuệ nữa, không có sự thông minh. Nói cách khác là có những người giàu nhưng mà không có thông minh. Bù lại cũng có những người rất là thông minh, có mấy cái bằng cấp là bằng kỹ sư, là bằng tiến sĩ, là 2-3 cái bằng cấp, nhưng mà rất là nghèo. Tức là nhiều người đó có sự thông minh, có học vấn, nhưng mà đi kiếm việc không được, làm gì cũng thất bại hết. Những người đó chỉ có đi làm công thôi, tới làm công cho những người mấy ông chủ. Nói kiểu mà đơn giản là có những người rất là giàu nhưng mà không thông minh, mà có những người rất là thông minh nhưng mà là nghèo sơ nghèo xác, phải đi làm công cho mấy cái người mấy ông chủ mà không bằng cấp gì hết mà lại có nhiều tiền. Người đời người ta thích là vừa giàu mà vừa thông minh, chứ không ai muốn giàu mà ngu. Tại vì giàu mà ngu đó thì sẽ dễ mất tài sản lắm quý vị. Vì có biết là có những người trúng lô tô, trúng độc đắc đó, trúng một lúc là mấy chục triệu, mấy trăm triệu, mà khi có tiền nhiều như vậy rồi nhưng mà xưa nay không có biết cách quản lý cái tiền nhiều như vậy, thì nhiều khi không biết làm gì hết, đi chơi cờ bạc hoặc là giao cho người nào đó người ta quán xuyến, rồi người ta lừa, cuối cùng mất hết tiền, trở lại đi xin ăn. Sống ở đời chúng ta rất cần cả hai, cần phước vật và phước trí. Cho nên đa số quý vị thấy đi những người đi coi bói đó là hỏi coi bao giờ chúng coi bói khi nào mà trúng số nè, khi nào được có công ăn việc làm. Rồi ngoài ra nữa đó, nó có thuộc phước vật nữa đó, đó là sắc đẹp, sức khỏe. Những cái đó vẫn là thuộc về phước vật, tức là về vật chất. Nó có hai phần. Phần vật chất là tiền của, sắc đẹp, sức khỏe. Còn phước trí là thuộc về tinh thần. Nếu quý vị thấy người mà có phước vật, có phước trí, tức là có sự thông minh, hiểu biết và cùng lúc có tài sản, thì cả hai cái đó nó là cái gì? Nó chính là quả, kết quả. Cho nên khi đứng về phước thì chúng ta sẽ nói về hai phương diện, phương diện nhân và phương diện quả. Cái mà chúng ta thấy đó là Tại sao có người giàu sang, có người nghèo, có người thông minh, có người ngu đần? Đó là cái sự thể hiện của phước. Nói cái khác đó là chính là nghiệp quả, kết quả của cái sự có phước hay không có phước. Đó. Thì đứng trên phương diện quả đó, thì có hai cái là về phước vật hay là phước trí. Thì khi nói phước là nói phước quả thì chúng ta phải nói tiếp một cái kế tiếp, đó là phước nhân. Tức là sao? Là chúng ta muốn giàu sang thì chúng ta phải tạo cái nhân gì mới ra cái nhân giàu sang chứ. Cho nên cái sự giàu sang đó, đó nó là kết quả, nó chỉ là cái quả thôi. Nói đầy đủ là nghiệp quả phước. Còn là chúng ta muốn thông minh đó, thì chúng ta phải làm cái gì chứ? Thông minh là cái kết quả. Thì chúng ta phải làm cái gì để nó sinh ra phước trí? Thì cái đó là nhân, nhân của phước, gọi là phước nhân. Ở đây phước vật và phước trí, bây giờ có phước quả và phước nhân. Giờ về cái muốn có phước vật đó, là chúng ta phải thực hành bố thí, cúng dường, giúp đỡ kẻ khác. Đó, tức là nói đơn giản là chúng ta biết làm phước. Biết làm phước thì nhân quả nó sẽ đưa đẩy, khi nào chín mùi thì nó sẽ cho ra cái quả là chúng ta sẽ giàu sang, phú quý, đầy đủ tiền của, vật chất, tài sản. Còn muốn thông minh đó thì phải tạo cái nhân. Thì nhân đó là gì? Là phải học hỏi và nghe pháp. Bây giờ sống ở đời đó, muốn thông minh á là phải đi học. Học ở đây tức là học kiến thức, để có cái sự kiến thức hiểu biết ở cuộc đời, để có bằng cấp đại học hay là những bằng cấp gì ở đời để mà có thể đi làm được, kiếm tiền. Nhưng mà muốn giải thoát á, có cuộc sống không bị đau khổ đó, thì phải nghe pháp. Tại vì cái trí ở đây đó, nó chia ra làm hai ba thứ lận. Ở đây thầy nói thêm, trong đạo nó chia làm hai cái trí. Trí là trí huệ đó, tiếng Anh là wisdom, tiếng Pháp là sagesse. Wisdom, trí huệ, nó khác với lại cái thức nha quý vị. Thức là sự hiểu biết, còn thông minh đó là chuyện khác nữa. Tức là đây thầy chia làm ba thứ là trí nè, thức nè, thông minh. Trí là wisdom, thức là knowledge, còn thông minh là intelligence. Thì ba cái này đó thì tạm gom lại là thuộc về phước trí. Ở đời người ta đi học có bằng cấp đó, cái đó là kiến thức, knowledge. Đi vào trường từ nhỏ chúng ta đi vào trường học, xong rồi lớn lên chúng ta vào đại học để mà học, có kiến thức để có cái bằng cấp, để làm chi? Để đi làm kiếm tiền. Thì cái đó chỉ là kiến thức thôi. Thì cái này đó là tạm gọi là phước trí thế gian. Còn thông minh đó, có những người có bằng cấp nhưng mà cũng không thông minh lắm quý vị. Tức là họ có knowledge nhưng mà bị lừa hoài à. Biết quý vị có gặp những người có bằng cấp nhưng mà khờ lắm, làm ăn gì cũng bị người ta lừa hết á. Còn có những người nó không bằng cấp mà nó thông minh lắm, mà nó thông minh mình gọi là lưu manh đó. Nó lừa mấy người có bằng cấp không à. Cho nên có bằng cấp là chuyện mà thông minh là chuyện khác. Cho nên quý vị thấy thông minh ngon lành hơn bằng cấp. Có nhiều người thông minh không cần bằng cấp gì hết, nó nắm đầu mấy người, mấy tên có bằng cấp nó xài xẻ hết à. Cho nên thông minh ngon lành hơn. Còn mình lù khù, mình học chăm chỉ, có bằng cấp nhưng mà sau đó là nhiều khi là để cho mấy tên thông minh hay là lưu manh nó lừa. Thông minh là khả năng hiểu nhanh, xoay sở giỏi. Nhưng mà thông minh ở đây đó, nó cũng có hai loại, là loại thiện hay là ác. Có những loại thông minh mà chỉ chuyên môn đi lừa đảo người ta thôi đó, thông minh nhưng mà xài vào việc ác. Còn những người thông minh nhưng mà xài vào việc thiện. Đó là những nhà mà bác học đi tìm tòi thuốc, như thời nay là đang đi tìm thuốc để chữa cho Covid đó. Mà mấy tên lưu manh là nó không có chịu làm cái này. Mà nếu có tìm ra được thuốc nữa thì nó tìm thuốc sao hại người ta. Nó có thức nè, thông minh. Muốn thức hay là kiến thức là do học, học nhiều. Còn thông minh là khác nữa. Có nhiều người thông minh mà không chịu học, chỉ thông minh đi tìm cách lừa người ta thôi. Cái chính của đạo Phật mà cần đó, đó là trí huệ, wisdom. Thì trí huệ, cái phước trí ở đây đó là cái sự hiểu biết rõ ràng về luật nhân quả thiện ác, biết đâu là thiện, đâu là ác. Đó, thì phước trí là như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phần, cái đề tài chính là hồi hướng phước thí. Trước khi nói hồi hướng, cái chính là hồi hướng, nhưng mà hồi hướng cái gì? Hồi hướng phước. Đó. Cho nên chúng ta phải nói sơ qua phước là cái gì mới được. Có mấy loại phước? Thì có hai loại phước đó, là phước vật và phước trí. Sống ở đời chúng ta đều cần cái đó hết. Nếu mà chúng ta không có làm phước á, thì cuộc sống chúng ta sẽ rất là vất vả về vật chất. Đi tu cũng thiếu thốn, thiếu ăn, thiếu mặc. Làm chùa thì chùa cũng nhỏ xíu à, chùa lá hay chùa tranh vách đất. Còn những người khác đi tu mà chùa người ta thiệt là to vậy đó, mà không những chùa to mà lại có 2-3 cái chùa nữa. Còn mình có một cái chùa nhỏ xíu à, thì mình cũng đi tu mà thiếu phước. Còn có những người người ta cũng đi tu nữa, nhưng mà mình học kinh, học một bài kinh hoài không thuộc, rồi thuộc xong mà cũng không hiểu nữa. Còn có người người ta mới đi tu xong rồi, đi tu sau mình mà sao bây giờ người ta ra bằng tiến sĩ hết rồi, rồi đi giảng dạy trên đại học nữa. Vừa đi tu vừa có chùa lớn, vừa ăn tiền giáo sư nữa, trong khi mình cứ làm bánh tét bánh chưng bán hoài mà không đủ sống để trả tiền điện mỗi tháng nữa. Thì tại vì mình tu vừa không có làm phước về vật và cũng không có gieo cái phước trí. Nhiều đời trước mình đã từng học qua rồi, cho nên kiếp này học qua một cái là nhớ lại liền. Cho nên đi tu cái vấn đề học, học pháp rất là quan trọng. Nhiều người nói thôi tu khỏi cần học làm chi, chỉ có ăn chay niệm Phật là đủ rồi. Thì cái đó cũng được, cũng tu thôi, nhưng mà không có phước trí thôi. Sau khi hiểu phước rồi thì chúng ta rất cần, người tu phải cần hai cái đó. Thì thường thường ở bên Đại Thừa đó thì hay dùng cái danh từ là phước huệ song tu. Phước tức là phước vật, còn huệ chính là phước trí đó quý vị. Gọi là phước huệ song tu, là tu cả hai, tu tập làm sao cho nó đầy đủ hai cái này. Hôm nay chúng ta chỉ nói về vấn đề phước vật, hồi hướng phước vật thôi. Bởi vì đa số chúng ta chú trọng về cái việc bố thí cúng dường nhiều. Rồi sau khi mà chúng ta có phước rồi đó, tức là khi chúng ta làm phước đó, ở đây đó là cái phước của chúng ta đời này đó, phước ở đây tức là phước quả đó, đời này chúng ta giàu sang thì phải biết cái này là quả của những cái nghiệp tốt của chúng ta làm từ đời trước, nên bây giờ chúng ta đang hưởng. Nhưng mà nếu mà đời này đang hưởng mà không tiếp tục làm phước thì đời sau sẽ hết đó. Nhưng mà khi chúng ta làm phước đó thì chúng ta nên biết hồi hướng. Tại nếu không biết hồi hướng đó thì cái phước đó nó vẫn trổ quả, nhưng mà nó không có trổ ra những cái quả đúng như ý của chúng ta mong muốn. Cho nên cái việc làm phước rất là quan trọng, và cái việc hồi hướng cũng quan trọng không kém. Nếu quý vị thấy mỗi lần chúng ta hay hồi hướng không? Đó, tụng kinh cũng hồi hướng, xong rồi thuyết pháp xong cũng hồi hướng. Thì đa số chúng ta hồi hướng theo bài bản. Tại vì chúng ta không có hiểu rõ phải làm sao hết, cho nên chúng ta cứ lấy những cái bài bản mà làm sẵn có trong chùa, thì chúng ta đọc thôi. Cái chính là phải hiểu hồi hướng. Tức là khi chúng ta làm một cái việc phước nào đó, cũng giống như chúng ta đi làm có tiền đó, tức là làm tạo cái nhân. Cái nhân nó sẽ sinh ra quả, là chúng ta đi làm thì quả là chúng ta sẽ có tiền. Mà có tiền chúng ta sẽ làm cái gì với tiền đó? Tức là khi chúng ta làm phước thì cái phước nó sẽ trổ ra quả. Nhưng mà cái quả đó chúng ta làm cái gì với cái quả đó? Là bây giờ chúng ta làm có tiền thì có người lấy tiền đó đi Las Vegas, đi casino đánh bài. Cũng người cũng làm ra có tiền như vậy. Hai người cùng ở Las Vegas hết, mà người làm có tiền xong rồi đi vô sòng bạc nướng hết. Cũng người kia cũng ở kế bên, cũng đi làm, cũng ở Las Vegas luôn, nhưng mà đi ra lấy cái tiền đó đem lên chùa cúng dường bố thí, hoặc là lấy cái tiền đó gửi về Việt Nam là làm việc từ thiện. Thì cả hai người đều cùng làm có tiền hết, nhưng mà mình dùng cái tiền đó để làm cái gì, cho việc gì đó? Cái đó là vấn đề mà hồi hướng đó. Tức là khi chúng ta làm tạo cái phước rồi, cái phước đó chúng ta muốn cho nó trổ ra ở chỗ nào, quý vị hiểu không? Khi quý vị bố thí cúng dường thì nếu mình không làm gì hết đó, thì tự động đời sau cái quả nhân quả nó take care, nó làm tự động lấy, nó sẽ cho ra quý vị. Nếu đời này mình chuyên vào lên chùa làm công quả, làm cơm chay cúng dường, thì đời sau nó mình sẽ làm chủ 2-3 cái tiệm tạp hóa. Nó giống như thờ bên này mà, thì mình có thể làm chủ 2-3 cái tiệm 7-Eleven hay là gì đó, hay là lớn hơn nữa thì làm chủ tiệm Walmart hay Costco. Thì đó là tự động nó cho ra vậy thôi. Mình cố ý không cố ý là tự động nó cho ra vậy. Nhưng mà bây giờ đó, mình không có muốn cái đó. Mình làm phước thì mình không muốn trổ ra. Nếu mình bố thí đời sau là tự động mình sẽ giàu sang. Nhưng mà bây giờ mình không muốn giàu sang đời sau, nhưng mà muốn những cái phước này đó dùng vào việc khác, thì đó là phần của cái sự hồi hướng. Cho nên khi mà chúng ta làm phước xong đó, thì chúng ta nhớ hồi hướng. Còn nếu chúng ta không hồi hướng cũng không sao hết á, thì làm việc gì, làm phước gì thì nó sẽ cho ra cái quả tương ưng thôi. Mình bố thí cho người khác đồ ăn thì đời sau mình sẽ ăn uống đầy đủ sung túc. Mình bố thí cho người ta quần áo mặc, đời sau mình cũng sẽ quần áo mình mặc đầy đủ hết. Đời này mình giúp đỡ người ta cái gì thì đời sau mình sẽ nhận lại được cái sự giúp đỡ đó. Hôm nay thầy nói cái này để sẽ nói sang cái phần khác, đó là hồi hướng phước thí. Khi mà chúng ta cúng dường bố thí đó, đa số quý vị ở đây đó thì quý vị hay cúng dường bố thí cho chùa, hay là cho chư tăng ni, cho tâm bảo. Thì khi cái đó nó gọi là sự cúng dường, thì quý vị mỗi lần bố thí xong, cúng dường xong thì chúng ta nên hồi hướng ngay lập tức. Hồi hướng tức là chắp tay lại, nói trong đầu thôi, con xin hồi hướng cái phước cúng dường bố thí này cho cái gì đó, quý vị hiểu không? Đó, nói liền như vậy đó là hồi hướng cái phước thí của mình, phước của cái sự bố thí, hồi hướng liền. Đó, đến mùa mưa vừa mới lãnh lương xong đó, là đem về bỏ vào chỗ nào liền, cất vào chỗ đó liền, bỏ vào học tủ đó, chứ nó không để lang bang ở trên bàn đó, rồi chồng con lấy tiền đem đi mua đồ ăn hết, đến khi mình cần không có. Đó, các vị hiểu không? Rồi, đó là về phước thí, phước vật. Còn khi mà chúng ta hành phước trí, phước trí ở đây là do cái sự đi nghe pháp, học hỏi Phật pháp, hoặc là đến chùa tụng một thời kinh, mình đến chùa mình tụng một thời kinh, hay là mình tu tập nguyên một ngày đó, tu thọ bát quan trai hay là niệm Phật, sám hối cái gì cũng vậy, thì sau những cái thời đó là mình hồi hướng liền. Thường thường á, Phật tử không có biết, cho nên nó có những cái bài sẵn, tức là sau cái thời kinh đó thì ở chùa tụng cái bài hồi hướng là mình nghĩ là thôi hồi hướng xong rồi, nên nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Tại mình không biết hồi hướng cái gì thì thôi người ta hồi hướng giùm mình, tức là cái buổi phước đó hôm đó làm thôi mình không xài, mình nói thôi gửi hết cho chúng sinh để cho chúng sinh tu hành mau thành Phật, có hiểu không? Đó, thì vì hôm nay quý vị hiểu này đó, thì quý vị vẫn có thể hồi hướng cho mình. Ở trên thầy tụng hồi hướng chung hết cho chúng sinh, nhưng mà phần mình đó, mình hồi hướng cho bà con của con đang bị Covid mau hết bệnh, hiểu không? Đó, thời nay thầy thấy là rất nhiều người quen những người thân bà con bạn bè bị Covid rồi không biết làm sao thì thường thường chỉ biết lên chùa cầu an thôi. Cầu an mà người ta không qua thì chết mất tiêu, thì mình lại lên chùa cầu siêu. Đó. Nhưng mà bây giờ quý vị biết rồi, sau một cái thời nghe Pháp, sau một cái buổi tụng kinh, thì ở trên quý thầy, quý cô hồi hướng sao cũng được hết á. Cái đó là chung cho mọi người, còn mình quý vị hồi hướng riêng. Và còn hồi hướng cái thời tụng kinh này hay thời ngồi thiền này, cái phước đức này về cho người này người nào đó được mau hết bệnh Covid, tai qua nạn khỏi, vân vân. Đó thì đó là cái sự hồi hướng. Hoặc là khi mình nghe Pháp thì mình hồi hướng là con xin hồi hướng cái phước nghe Pháp này để cho đời sau trí tuệ của con được tăng trưởng, học đâu hiểu đó và sớm mau giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Đó, đó là những cái cách hồi hướng chung. Và hôm nay chúng ta sẽ học một cái bản kinh ngắn. Thầy sẽ không có trả lời những câu hỏi đánh lên trên screen nữa, trên màn đó thầy không có trả lời như vậy nữa. Tại vì khi thầy đang giảng lâu lâu nó những cái câu hỏi của quý vị nó cứ pop, nó bật lên như vậy đó, thầy bị phân tâm. Cho nên sau cái buổi giảng thì ai có câu hỏi quý vị giơ tay lên hỏi thì thầy trả lời. Giờ chúng ta sẽ học cái bài kinh. Kinh này là thuộc về tiểu bộ kinh, nó trong cái phần gọi là ngạ quỷ sự, tức là những cái việc của ngạ quỷ. Lần trước chúng ta đã học rồi đó. Thì thường thường khi mà chúng ta hồi hướng cho chúng sinh đó, thì cái loài chúng sinh mà được hưởng nhiều nhất, gần nhất đó là cái loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là quỷ đói. Mà quỷ ở đây đó, nghe chữ quỷ nghe thấy ghê quá. Cái chữ tiếng Phạn là preta hay là peta, tùy mình nói tiếng Pali hay Sanskrit, nó hơi khác nhau chút xíu thôi. Tiếng Pali là peta, còn tiếng Sanskrit là preta, nó có chữ r vô. Đó, tức là tiếng Anh á, họ dịch là hungry ghost. Đó là những loài chúng sinh mà luôn luôn bị đói, không bao giờ no hết. Cho mình nghe chữ quỷ mình tưởng là nó ghê lắm, nhưng thật ra không phải ghê. Họ là những cái linh hồn thôi, những cái spirit thôi. Họ là những chúng sinh không có thể xác, giống như mình vậy thôi. Nhưng mà họ không bao giờ được no đủ hết, tại vì một cái nghiệp đặc biệt nào đó, thì chúng sinh đó không có bao giờ được ăn no đủ hết, luôn luôn đói, đói suốt đời suốt kiếp. Thì cái bài kinh này đó, nó có với cái tên là hộ ngoại quỷ sự. Hộ tức là cứu giúp những cái việc của loại ngạ quỷ bên ngoài. Đây là thời Đức Phật Thích Ca, nhưng mà Ngài kể lại là cách đây 90 đại kiếp, có một thành phố tên là Kashipuri. Tại đó có một vị vua tên là Jayasena và hoàng hậu là Sirima. Và hoàng hậu này mang thai Bồ Tát tên là Pusa. Gọi là Bồ Tát tức là sao? Tức là cái vị thái tử này đó, sau khi ra đời rồi thì cũng vậy, cũng xuất gia và chứng quả Phật. Đó. Thì đa số tất cả những cái vị Phật đó là cái phước quá nhiều, cho nên thường thường là sinh làm con của vua và là thái tử. Thì cái vị thái tử Pusa này cũng xuất gia và chứng thành Phật. Và sau đó ông vua cha này là Jayasena này, ông nghĩ là con trai của ta đã thực hiện sự từ bỏ vĩ đại và trở thành một vị Phật, thì vậy thì Đức Phật là của riêng ta. Đó, ông vua cha ông nghĩ vậy, cho nên ông này lúc nào cũng muốn dành để mà ông cúng dường cho Đức Phật hết á. Cái này Đức Phật Thích Ca kể chuyện đời khác nha, chứ không phải là chuyện của ngài. Thì ông vua này đó, ông có người con trai thái tử tu thành Phật rồi, ông lúc nào cũng dành hầu hạ hết. Thì cái vị thái tử này đó có ba người em trai cùng cha khác mẹ. Ba vị này là cũng rất là tôn quý cái người anh của mình đã chứng quả thành Phật, và ba người em này cũng muốn cúng dường cho Đức Phật nữa. Nhưng mà kể cả ông vua cha ông dành hết, ông bây giờ cho ai cúng dường, ông đòi cúng dường không à? Đó, tức là ông dành phước đó quý vị. Đó. À, thì ba người này mới suy nghĩ là chư Phật sinh lên để cho toàn thế gian, không chỉ vì một ai cả. Tuy nhiên cha của chúng ta không cho ai khác có cơ hội để cúng dường Phật hết. Bây giờ làm sao mình có cơ hội để cúng dường Phật đây? Cúng dường để hầu hạ Phật và chư Tăng. Thì ba cái người con trai này đó mới lên xin thì chắc chắn là vua từ chối rồi, không cho. Nhân đó đến một thì họ mới phải bày mưu. Họ bày mưu, ba cái ông hoàng tử nhỏ này mới bày mưu để mà tìm cách mà giật kéo Đức Phật ra ngoài để mà làm sao mà mình có cơ hội cúng dường. Đó. Và cái này giống Phật tử thời nay quá, cứ dành cúng dường cho vị thầy nào đó là thấy người khác cúng dường thầy cũng không bằng lòng, nữa có nói thầy của tôi không cho ai cúng dường hết. Rồi cũng mời tới nhà tôi, rồi bắt thầy ở nhà mình ngoài, là người khác tới mời thỉnh thầy đi tới nhà, người khác cũng không cho nữa. Thì đây cũng vậy đó quý vị. Thì ba cái người em trai này đó mới bày mưu, mới làm bộ như là có một cuộc nổi loạn ở ngoài biên cương. Đó. Tức là bày ra một cái sự nổi loạn xa xa vậy đó. Rồi ba người này mới lên xung phong xin vua cha là cho tụi con đi dẹp giặc. Đó. Thì vua lúc đó rất là vui, hoan hỷ, nói chà, mấy đứa con của ta sao nó có hiếu quá, nó ngoan quá, đòi đi đánh giặc. Ông vua mới cho, nói rất là tốt. Cái này là ai cú môn tê, tức là một cú mà bày ra mà, cho nên đi đánh giặc xong là thắng dễ dàng trở về. Thì trở về đó thì xin vua cha ban thưởng đặc ân. Thì ông vua cha ông mới nói được. Thì ông nói giờ ba đứa con đánh thắng trận rồi, thì bây giờ muốn bất cứ cái gì cha đều cho hết, muốn cái gì cũng được hết á. Thì ba người thái tử hoàng tử này mới xin là chúng con không muốn gì khác hết á, chỉ có xin là xin thỉnh Đức Phật để mà cúng dường hầu hạ ngài với chư tăng thôi. Ông vua lắc đầu không chịu. Ba cái vị hoàng tử này mới xin được cúng dường cho Phật với chư tăng 7 năm, vua không cho. Kê họ bắt đầu mặc cả, họ xuống 6 năm, vua cũng không cho. Xuống 4, 3, 2, 1 năm, vua cũng không cho. Vua này kỳ quá, xuống lên 1 năm ông không cho, mà ba vị hoàng tử này cũng dai. Bắt đầu mặc cả thấp xuống nữa, xuống 7 tháng, 6 tháng, 4 tháng, cuối cùng xuống tới 3 tháng thì ông đồng ý. Thì ba hoàng tử mừng quá, có lúc đó mới có cơ hội mới thỉnh Phật đi chỗ khác để mà cúng dường hầu hạ ngài. Thì ba vị hoàng tử này mới đến gặp Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn hầu hạ Đức Thế Tôn và chư tăng trong vòng 3 tháng. Đức Thế Tôn mới trong kinh đề như vậy là im lặng nhận lời. Thường thường thời cái phong tục thờ bên Ấn Độ đó, khi nhận lời là im ru rồi quý vị, không trả lời yes no vậy đó. Thầy cũng là im vậy đó, tức là biết là ok. Còn khi mà không đồng ý là nói là no, nhưng mà đồng ý là im. Còn mình thời nay mà im là yes hay no, mình không biết là yes hay no. Hỏi Đức Phật ngài có đồng ý hay không mà ngài im lặng vậy. Đó, quý vị biết là mỗi phong tục, mỗi các nước khác nhau, ở các thời đại khác nhau, thời trong tất cả những cái đọc kinh của Đức Phật thời đó, thời Đức Phật đó, là khi mình xin gì mà Phật ngồi im lặng đó, phải hiểu đó là yes nha. Chứ không mình đi ra rồi mình nói Phật không nói gì hết, tôi không biết ông muốn gì. À, khi Phật im là biết là yes. Thì ba vị hoàng tử này mới tức tốc gửi sứ giả của mình đi hết các cái nơi châu quận đó, nói là Đức Thế Tôn sẽ được hầu hạ bởi chúng ta trong 3 tháng này. Tức là ba vị hoàng tử này thì mỗi vị có một trông coi một cái châu quận của mình, thì gửi cái sứ giả về báo cáo ngay lập tức là phải đi mua đồ đạc rồi xây nhà cửa lung tung hết để mà cúng dường cho Đức Phật và chư tăng. Đó. À, trước hết hãy dựng lên một tịnh xá rồi kiếm tất cả mọi thứ cần dùng để hầu hạ Đức Thế Tôn. Thì mấy sứ giả này mới chạy về cấp tốc rồi sai các quan thủ quỹ ở cái vùng của mình đó là sắm sửa đầy đủ hết. Thì vị quan thủ quỹ, tức là người giữ tiền đó, trông coi cái kho tài sản của các hoàng tử này, là con trai của một gia chủ đã có vợ, có đức tin và lòng tịnh tín, chăm lo đầy đủ hết tất cả, sai tất cả những gia nhân đều phải cung phụng, cúng dường, hầu hạ đầy đủ Đức Phật và chư tăng trong vòng 3 tháng. À, tới đây là mọi chuyện êm xuôi. Nhưng trong số những người mà gia nhân của ba hoàng tử này đó, thì có một số người có cái tâm ô nhiễm, ăn chặn, tức là khi mà cúng dường những người gia nhân mà cúng dường hầu hạ cung phụng cho Đức Phật và chư tăng đó, thì mấy gia nhân này ăn chặn, có hiểu không? À, tức là thay vì cúng dường cho Phật chư tăng thì họ thấy đồ ngon quá, họ ăn trộm ăn cắp, móc túi bỏ đút vô đem vào nhà, ăn chặn những vật thí đồ cúng dường của Tam Bảo. Thì thật ra không ai biết cả. Mà sau 3 tháng đó thì xong rồi thì ba cái vị hoàng tử này đảnh lễ Đức Thế Tôn và chư tăng rồi họ trở về thôi. Sau đó Đức Phật nhập Niết Bàn, rồi ba cái vị hoàng tử này và vị sứ giả và tất cả các quan thủ quỹ và những người gia nhân hầu hạ sau khi chết đều được tái sinh trên cảnh trời hết. Đó. Và những cái người gia nhân mà có tâm bất thiện, tức là ăn trộm ăn cắp đồ cúng dường của Tam Bảo đó, thì những người này bị đọa vào địa ngục, chưa có thành ngạ quỷ liền xuống địa ngục đã trả nợ như đó. Thì đó là cái thời kỳ xa xưa 90 đại kiếp. Rồi xong một thời gian sau rồi họ dưới địa ngục lâu năm rồi đó, thì đến thời kỳ của Đức Phật tên là Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp, thì những chúng sinh này đó được thoát ra khỏi địa ngục và tái sinh làm ngạ quỷ. Và khi họ làm ngạ quỷ đó thì họ đi lang bang để mà họ kiếm ăn. Thì khi đó họ thấy dân chúng cúng dường Phật thực cho chư tăng ni, thì họ đến họ đứng họ chờ xem có ai bố thí cho họ không. Thì họ thấy là những người mà bố thí đó họ hồi hướng cho quyến thuộc của họ, nhưng mà sao những ngạ quỷ này đứng đấy kế bên mà không có được hưởng. Cho những ngạ quỷ này lạ quá, không hiểu, tại vì họ thấy là những cái người mà bố thí kia đó họ nói là xin cho phước thí này đi đến tất cả những quyến thuộc của chúng tôi, Nhưng mà họ là ngạ quỷ, họ đứng kế bên, họ không được hưởng gì hết, họ lạ quá, không hiểu. Cho nên họ mới đến gặp Đức Phật Kassapa. Họ mới hỏi là: con thấy họ hồi hướng cho quyến thuộc là sao tụi con không được gì hết? Đức Phật Kassapa mới nói rằng: các ngươi không đạt được cái gì hết ngay giờ phút này, tại vì chưa có đủ nhân duyên. Tuy nhiên trong tương lai, vào thời kỳ của Đức Thế Tôn tên là Gotama, tức là Shakyamuni đó, thì sẽ có một vị vua tên là Bimbisara, tức là Tần Bà Sala. Vị vua đó là quyến thuộc của các ngươi. Thì khi ấy đó, nếu mà cái vị vua đó mà cúng dường Phật thực đến vị Phật Gotama đó mà hồi hướng đó, thì lúc đó các ngươi mới đạt được. Còn bây giờ đó là mấy người kia là không có bà con cô bác gì với các ngươi hết, mà cũng không có nhân duyên họ hàng gì hết, cho nên các ngươi không có hưởng đó. Rồi trong như vậy đó là coi như là các ngạ quỷ đó là suốt một thời gian dài, trong kinh nói đó là phải trải qua một trung gian Phật thời. Trong kinh viết là trung gian Phật thời, tức là sao? Tức là khoảng cách trung gian, khoảng giữa từ Đức Phật này cho tới Đức Phật khác, ở giữa hai Đức Phật như vậy, tức là từ Đức Phật Ca Diếp cho tới Đức Phật Thích Ca là một trung gian Phật thời. Khoảng thời gian đó, suốt cái thời gian đó lâu kinh khủng, quý vị biết không? Đó, thì các loài ngạ quỷ này tiếp tục nhịn đói từ đó tới, từ thời Đức Phật Kassapa cho tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì thấy nhịn đói dễ sợ chưa? Nhịn đói như vậy sao sống nổi hả? Vì nghĩ nhịn đói thì sao sống đây? Mình nhịn đói 2-3 ngày, đói chịu không nổi, run lên là muốn xỉu, mà sao mấy ngạ quỷ nó nhịn đói hay thiệt hả? Thì đến khi thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời đó, thì bây giờ thầy sẽ đi nhanh hơn chút xíu để mà không có nói theo cái kinh nó dài quá. Đây là đến thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì vua Tần Bà Ta La, vị vua này cũng rất là sùng tín đối với Đức Phật. Và khi này vị vua này cũng tới chỗ của Đức Phật và xin được thỉnh Đức Phật và chư tăng để mà tới cúng dường. Thì khi đó đó, những ngạ quỷ này là nó ùa tới đứng bao vây để mà nó chờ xem ông vua Tần Bà Sa La này cúng dường cho Phật xong rồi có hồi hướng không để nó được hưởng. Tại vì nó biết là nó chờ từ thời Đức Phật, Đức Phật Kassapa nói là phải chờ đến mai mốt đến ông thời ông vua đó là bà con đó, thì các ngươi mới được hưởng. Thì giờ ngạ quỷ đó nó thấy như vậy là nó nhào tới để đứng chờ xem. Nó nói rằng: bây giờ Đức Vua, xem có hồi hướng Phật thi đến chúng ta hay không. Nhưng kẹt cái ông vua này ông không biết, giống như mình mà nó cúng dường xong là cúng dường bố thí xong là thích quá là vui thôi thôi chứ không biết hồi hướng. Khi cúng dường vật thực đến Đức Phật thì Đức Vua chỉ nghĩ về khu vực dành cho tinh xá của Đức Thế Tôn mà thôi. Khi cúng dường thì ông vua này ông nghĩ không biết giờ này Đức Thế Tôn đang trú ngụ ở đâu, mãi lo suy nghĩ như vậy rồi ông quên hồi hướng, không hồi hướng gì hết á. Và ông không hồi hướng cho ai hết á, ông chỉ biết là cúng dường bố thí vậy thôi chứ không hồi hướng cho ai hết. Vì không được hồi hướng theo cách này cho nên những ngạ quỷ ấy thất vọng, không được gì hết, đứng đó chờ dài cổ ra không được, không được gì hết. Cho nên đêm hôm đó những ngạ quỷ này nó than khóc trong nỗi thống khổ cay đắng và ghê sợ ngay trên cái chỗ ngủ của Đức Vua. Thì đêm đó Đức Vua ông nghe như vậy ông ngủ không được, ông bị dao động sợ hãi run rẩy. Rồi đêm ông nằm trong cung, ông nghe ai mà than khóc ai oán dễ sợ lắm. Đến lúc mà sáng dậy ra thì vua Tần Bà Sa La mới đến gặp Đức Phật mới hỏi: thưa Đức Thế Tôn, suốt đêm con nghe một âm thanh rùng rợn, không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho con. Tối mà quý vị nghe thấy ở đâu mà có tiếng khóc ai oán não nề, Nếu mà người nào gan thì đứng dậy cầm đèn pin lên, bật đèn lên coi coi ai khóc thì mình tới dỗ, còn ai mà không có gan nó thì biết đó là ma nó khóc nha. Đức Thế Tôn mới nói đừng sợ, vua đừng sợ, không có cái điều gì xấu hết. Tại mấy ông vua này cũng hay tin dị đoan lắm, thấy cái đó không biết chắc ma tới đòi mạng mình hay sao đó. Đại vương không có chuyện gì xảy đến đâu, bệ hạ sẽ hoàn toàn bình an. Lý do đó, đó là những quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của đại vương mà đã sanh trong giới ngạ quỷ, đi lang thang trong suốt một trung gian Phật thời. Và họ mong mỏi rằng đại vương khi cúng dường Phật thí đến một vị Phật, rồi sẽ hồi hướng phước thí đến cho chúng. Nhưng vì đại vương đã cúng dường Phật thực ngày hôm qua và không nhớ hồi hướng phước thí ấy, cho nên chúng đã thất vọng và kêu than trong nỗi đau đớn ghê sợ như vậy. Cho nên nó bị đói là lâu năm kinh khủng rồi mà chỉ chờ có giờ phút này mà ông vua ông bố thí xong không hồi hướng gì hết, cho nên là đau khổ quá, khóc sùm hết. Thì vua Tần Bà Ta La lại mới hỏi lại tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, vậy chúng có nhận được phước thí nếu những phước thí ấy, nếu những vật thí ấy được hồi hướng đến cho chúng bây giờ? Đức Phật mới trả lời là được. Vậy thì ông vua này ông lại nói vậy thì thôi, vậy là con lại xin cung thỉnh Phật ngày hôm nay, trưa nay tới cung con lại cúng dường nữa, để chi để hồi hướng. Một lần nữa Đức Phật im lặng nhận lời, không trả lời hết, tức là nhận lời đó. Rồi sau đó ông vua này ông mới về, cấp tốc về là ông sai gia nhân làm đầy đủ hết. Rồi đến buổi trưa đó thì Đức Phật với lại chư tăng đến hoàng cung để mà thọ trai. Thì khi đó là những loại ngạ quỷ này nó lại một lần nữa lại bu quanh, thấy vậy lại chạy trở lại bu quanh nữa. Những ngạ quỷ nó nghĩ là ngày hôm nay chúng ta may ra có thể kiếm được một cái gì đó để ăn. Thì khi đó đó Đức Thế Tôn mới dùng thần thông của Phật đó, mới khiến cho vua này nhìn thấy được những ngạ quỷ bao xung quanh. Đức Thế Tôn khiến cho chúng hiện rõ trước mặt của vua. Và khi rót nước bố thí đó, vua mới nói lời hồi hướng rằng xin cho phước thí này thấu đến những quyến thuộc của tôi. Tức là vua này ông làm vừa mới làm xong là hồi hướng ngay quý vị. Đó là ngay cả khi mà rót nước cũng dường cho Phật đó, ngay trong lúc làm như vậy đó là ông nói liền. Rót nước đưa lên cho Phật, trong phút mà đưa lên cho Phật, ông nói ngay lập tức xin cho phước thí này thấu đến những quyến thuộc của tôi. Và ngay khi đó tự nhiên có một hồ sen hiện ra dành cho những ngạ quỷ, và trên mặt hồ nó đầy những hoa sen và hoa súng. Và những ngạ quỷ này mừng quá, chúng nhảy xuống tắm và uống nước ở trong hồ sen đó. Và khi đó chúng nó mới được vơi đi cái nỗi thống khổ từ suốt bao nhiêu ngàn kiếp, bao nhiêu mấy trăm ngàn ức kiếp đó. Và sau khi uống nước rồi tắm mát mẻ xong rồi thì thân sắc của chúng trước kia là đen thui, là xấu xí, và bây giờ tự nhiên trở nên có màu sắc hoàng kim, tức là màu vàng óng ánh. Tức là quý vị thấy là vừa mới hồi hướng xong là nó xảy ra ngay lập tức. Rồi sau đó Đức vua cúng dường cơm dẻo và những vật thực và hồi hướng luôn. Và ngay khi đó tức thì vừa mới nói hồi hướng xong là tức thì những cơm dẻo của chư thiên và những vật thực loại cứng loại mềm đều hiện ra, và những loại ngạ quỷ này ăn được. Và khi những ngạ quỷ này ăn xong thì các căn, tức là mắt tai mũi lưỡi của chúng trở nên tươi tắn, và tức khắc là trên người chúng có quần áo mặc luôn. Ở đây còn dài lắm, tức là mỗi lần ông vua cúng dường cái gì cho Đức Phật là ông hồi hướng ngay lập tức liền. Mà ông vừa mới hồi hướng xong á, là bên kia những cái sự cúng dường của ông vua này nó hiện ra ngay bên cho thế giới ngạ quỷ thấy và được hưởng ngay lập tức. Nhờ chính vì vậy cho nên những ngạ quỷ này đó, nó mới thốt lên lời, nó mới nói là mặc dù có nhiều đồ ăn và thức uống, nhưng mà những cái vật thực, tức là quý vị có đồ ăn thức uống bày ra đó, nhưng mà không ai nhớ đến họ và không hồi hướng đến họ thì họ không có dùng được. Bởi vậy những người mà có vợ, có lòng thương tưởng đến chúng tôi, tức là ngạ quỷ đó, thì hãy cho những đồ ăn thức uống đúng thời và thanh tịnh nhất, rồi hồi hướng đến những kinh thuộc của họ, và phải cầu nguyện hồi hướng như vậy: xin cho những phước thí này thấu đến những quyến thuộc của chúng tôi, cầu xin cho những quyến thuộc của chúng tôi được đầy đủ hạnh phúc. Đó.